Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, chương 2350, vô lực. Sinh tử lĩnh vực, đại quy mô mà ra, lĩnh vực là thánh vương đại cảnh cường giả, mới có thể tu ra tay đoạn, chúa tể đại cảnh tu đạo ấn, thánh vương đại cảnh tu lĩnh vực, đây là có rất ít người biết đạo sự tình. Đây cũng là tu sĩ đại đạo không ngừng nhắc đến thăng sự tình. Chúa tể đại cảnh, đại đạo sinh ra đạo ấn, đã đến thánh vương đại cảnh, tiến thêm một bước tăng lên, trở thành lĩnh vực, có thể tại nhất định trong phạm vi, ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Đây cũng là lĩnh vực ý nghĩa, có thể tại nhất định trong phạm vi, ảnh hưởng thiên địa đại đạo. Dưới mắt, Thanh Lâm chỗ thi triển đúng là lĩnh vực, mà lại là huyền diệu khó lường sinh tử lĩnh vực, phi thường thời khắc, dùng thủ đoạn phi thường đối địch, trước mặt tà đạo ma tu, sợ là thánh thân chúa tể đều chưa chắc có thể tả hữu. Vì kế hoạch hôm nay, Thanh Lâm cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn như thế. Sinh tử lĩnh vực, chủ trưởng sinh tử, lĩnh vực ở trong, Thanh Lâm là được hết thảy làm thịt chấp người, bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì vật, đều muốn phục tùng ý chí của hắn. Đáng được ăn mừng chính là, Tinh Quân Thượng Nhân, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều bị sinh tử lĩnh vực cho bao phủ. Thanh Lâm đối với cái này, rất là thỏa mãn. Hắn lập tức liền cũng xuất hiện ở trong lĩnh vực. Tự mình điều khiển tại đây đại đạo quy tắc, lập tức đã làm cho vô số huyết ma ảnh, chấn vỡ trở thành vô hình. Trong lĩnh vực, có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà ra, bắt đầu nhanh chóng ăn mòn cái kia một mảnh huyết hải, muốn đem hắn toàn bộ bốc hơi khô. Cùng lúc đó, có càng nhiều chết chi lực, mãnh liệt hướng Tinh Quân Thượng Nhân, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến ba người, muốn đưa bọn chúng cho gạt bỏ. Đây là, chấm ngoặc kép, phát giác tình thế trước mắt không bình thường. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là một hồi sắc mặt liền biến, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Cùng lúc đó, mà ngay cả cái kia phía trên huyết ma ảnh chi mặt cũng là giữ im lặng, làm như không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây là một mảnh kỳ bí không gian, đây chẳng lẽ là Thánh Vương mới có đích thủ đoạn lĩnh vực? Thân là Mộc tộc tại Thiên Đế thành đệ nhân vật số má, Mộc Dung Phục kiến thức cực kỳ sâu, hắn lập tức đã là nhìn ra hết thảy trước mắt, lập tức bị cả kinh một trương miệng đều không khép lại được. Thanh Lâm, ngươi một cái chính là ám ảnh chúa tể, rõ ràng tu ra lĩnh vực, tu ra thánh vương đại cảnh cường giả, mới có thể có được đích thủ đoạn. Nghe được Mộc Dung Phục, Mộc Dung Yến cũng là sắc mặt đột biến, tràn đầy khó có thể tin kinh hô. Đối với Thanh Lâm càng cảm giác kiêng kỵ. Cái này một cái chớp mắt, Mộc tộc hai đại thiên ảnh chúa tể cuối cùng minh bạch Thanh Lâm tại sao phải như thế kinh diễm, như thế khó chơi. Bọn hắn cũng là minh bạch vì cái gì thiên tiên thành, thiên đế thành mấy trăm Mộc tộc truyền nhân sẽ bị Thanh Lâm một người toàn bộ chém giết. Nguyên lai Thanh Lâm là như thế này kinh diễm đến biến thái, liền lĩnh vực đều tu đi ra. Cái này lại để cho Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến có thể nào không là chi giật mình. Hai người tại Mộc tộc địa vị đều là không thấp, đều có thể tiếp xúc đến con đường tu hành thượng một ít bí mật. Bọn hắn tuyệt đối tinh tường lĩnh vực xuất hiện ý vị như thế nào. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Cái này lại để cho hai người đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên là vô cùng kiêng kỵ. Thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn xuất hiện ở Thanh Lâm trên người. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Phốp, phốp, ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại cái này phiến trong lĩnh vực chết chi lực, nhanh chóng tác dụng tại hai người trên người. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy Mộc Dung Phục một đầu cánh tay cùng Mộc Dung Yến một chân. Lập tức ở đằng kia trong hư không hủy diệt ở vô hình. Hai đại thiên ảnh chúa tể đối với cái này, đều là sắc mặt liền biến, trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhưng lại không biết, tự đây là bởi vì bọn họ bản thân cảnh giới viễn siêu Thanh Lâm. Nói cách khác, bọn hắn chỗ đánh mất, tự không đơn thuần là một chân, một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Thanh Lâm là muốn đưa bọn chúng sinh sinh chém chết, tiễn đưa bọn hắn đi chết đi. Chứng kiến hai đại thiên ảnh chúa tể tình huống, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Hắn thực thật không ngờ, sinh tử lĩnh vực đều thi triển, lại còn là cục diện như vậy. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến tuy nhiên bị thương, lại cùng đại cục không ngại, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Bọn hắn đoạn tí, đứt tay, cùng gãy chân, tự trọng sinh, hừ, cái này lại để cho Thanh Lâm cực kỳ bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng. Chợt đem chú ý lực đặt ở Tinh Quân thượng nhân trên người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một đôi sinh tử ngân con mắt lập lòe. Lập tức có ngập trời sinh tử chi lực, hướng một trường kia cực lớn huyết ma ảnh chi trên mặt phóng đi. Có thể trước giải quyết Tinh Quân thượng nhân, cũng là không tệ kết quả. Chỉ cần giải quyết Tinh Quân thượng nhân, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến tựu không đáng để lo rồi. Nhưng là bên ngoài 12 tên thiên ảnh chúa tể, tựu đầy đủ hai người đi ứng phó rồi. Giống. Nhưng mà vào thời khắc này, một trưởng kia huyết ma ảnh chi mặt đột nhiên một tiếng gào thét lối ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm thình lình đã là chứng kiến, một cái hoàn toàn do huyết hải hội tụ mà thành bàn tay lớn. Rõ ràng xuất hiện, cái này một cái đại thủ, trực tiếp cầm lên cái kia trong biển máu nổi lơ lửng một tòa lành lạnh quỷ điện. Trùng trùng điệp điệp đập vào Thanh Lâm thẳng hướng Tinh Quân thượng nhân sinh tử chi lực thượng. Oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Cái kia một cổ sinh tử chi lực, rõ ràng bị quỷ điện sinh sinh tạp trùng, chưa từng đối với Tinh Quân thượng nhân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, vô hạn huyết hải, lại một lần nữa lao nhanh mà ra. Lại là lập tức đem huyết sắc mặt to chung quanh sinh tử chi lực toàn bộ đánh sơ xác. Thanh Lâm, ngươi cuối cùng chỉ là một cái ám ảnh chúa tể, cho dù có thánh vương cảnh đích thủ đoạn, cảnh giới là quá thiền, muốn chảm giết chúng ta căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Tiểu tạp trùng, tự ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Cái này một loại thủ đoạn không tệ, đáng tiếc đặt ở trên người của ngươi, phát huy không xuất ra xứng đáng lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là xem đã minh bạch tình huống nơi này. Hai người lập tức lại là trở nên tứ không kiêng sợ bắt đầu. Bọn họ cùng hướng trên đỉnh đầu huyết ma ảnh chi mặt, nhanh chóng hoàn thành trên con mắt trao đổi. Sau đó rõ ràng lập tức đồng thời phát lực, đem cái này một mảnh độc lập lĩnh vực thời không cho sinh sinh chấn khai. Phanh, chỉ một thoáng, vầng sáng tiêu tán, đã biến mất mấy người, lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Hai đại thiên ảnh chúa tể, hơn nữa một cái cảnh giới thực lực đã không cách nào theo lẽ thường đo lường được Tinh Quân thượng nhân, liên thủ một kích phía dưới, phá vỡ sinh tử lĩnh vực. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm thân thể hoàn toàn như là run rẩy, kịch liệt rung động lắc lư, trong miệng của hắn càng là áp chế không nổi một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người đều là lập tức suy yếu tới cực điểm, theo trong hư không ngã xuống. Thanh Lâm tiểu hữu, 12 tên thiên ảnh chúa tể thấy thế, tuy nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là kịp thời tiếp được Thanh Lâm, tránh cho hắn trụy lạc hư không. 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là sắc mặt liền biến. Theo bọn họ, vừa mới thanh lâm tất nhiên là thi triển ra nào đó không muốn người biết bí pháp. Lại chưa từng muốn, hay là bị đối thủ cho phá vỡ. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tinh quân thượng nhân hóa thành huyết ma ảnh chi mặt, lại là liên tiếp rung trời gào thét. Vô tận huyết hải, treo chống lấy hai đại thiên ảnh chúa tể cùng cái kia một trương huyết ma ảnh chi mặt. Lập tức đã là xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Đối mặt đây hết thảy, thanh lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể, đều là bằng sinh một loại vô lực cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.